yêu thượng đối thủ một mất một còn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Đồng chỉ dự đoán được Tiêu Kính Nam sẽ không xuống lại hồ, hừ cười nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, Tiêu Kính Nam có chút phiền toái đến phòng tắm, tắm xong lau người thay y phục ra cửa Ôn Tuyền, trong lòng có chút không cam, lại nhìn đến mấy chiếc xe song song đậu bên cạnh cửa trước, phiền não trong lòng tăng lên cấp độ, hắn không thể tha thứ. Nhìn xung quanh, ngoại trừ xe Trần Thiên Gia cùng vài người tới cùng mình, còn lại một chiếc. Hẳn là chiếc xe của nam nhân kia đi. Tiêu Kính Nam nhìn chăm chú chiếc xe kia một hồi lâu, tay nhiều lần vuốt phẳng chìa khóa xe trong túi áo, dần dần lộ ra tươi cười. Xe cảnh báo vang lên ngắn ngủi 3 tiếng, bảo tiêu bên trong liền rất nhanh chạy ra, lại chỉ kịp nghe thấy tiếng động cơ cùng mơ mơ hồ hồ thấy được đuôi xe. Tiêu Kính Nam ở trong xe hoan hô vài tiếng, đắc ý sờ sờ cổ bị đau. Có thù không báo không phải quân tử. Phát sinh chuyện gì? Thang Đông Trì hỏi. Thang tiên sinh, xe của ngài bị rạch xước. Bảo tiêu hơi cong cong thắt lưng đáp. Đem xe kiểm tra từ trong ra ngoài mấy lần, bọn họ mới dám xác định xe kia quả thật chính là bị trầy xước, không bị gì khác. Thang Đông Trì nghe gật gật đầu, câu khóe miệng không hề phát ra thanh âm. Bảo tiêu đợi trong chốc lát, hơi hơi khom người chào, thối lui đến đứng bên cạnh. Kết quả, một buổi tối ngày nào đó, khi Tiêu Kính Nam ăn mặc nghiêm trang chững chạc theo ba hắn đến tiệc rượu, hắn mới chính thức hiểu được cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp. Tình huống bây giờ là, hắn nhìn thấy nam nhân kia luôn bị người khác tiến lên bắt chuyện, mà người không ngừng bị bắt chuyện kia còn không có thấy hắn. Tiêu Kính Nam từ trong khay lấy ra một ly rượu nho, tận lực không gây chú ý, xoay người sang chỗ khác đứng đối lại nam nhân. Nghĩ lại nếu công khai người kia có thể làm được gì hắn, vì vậy xoay người lại, hơi hơi ưỡn ngực đứng thẳng bên cạnh người ba hắn. Nam nhân thật vất vả nói chuyện liền bắt đầu đánh giá người xung quanh. Tiêu Kính Nam cảm giác trong nháy mắt bản thân ngừng lại hô hấp, thẳng đến ánh mắt nam nhân hướng lên người hắn mới ý thức được chính mình biểu hiện đến quá khẩn trương. Lễ phép hướng nam nhân gật đầu, hơi hơi nâng ly. Tiêu Kính Nam khẽ cười tính toán liền như thế mà bỏ qua. Nhưng nam nhân nhìn chăm chú hắn hiển nhiên không nguyện ý, từ phục vụ lấy ly rượu, liền như thế một đường hướng hắn đi tới. Tiêu tiên sinh, Thang Đồng Chỉ đứng bên cạnh Tiêu Kính Nam cùng lão tiên sinh tiếp đón, dẫn tới người bên cạnh hữu ý vô ý hướng bọn họ nhìn. Thang tiên sinh ngài hảo, Tiêu Phân Nghĩa lễ phép đối. Tiêu Kính Nam từ trên mặt cha mình nhìn thấy một tia thụ sủng nhược kinh thần thái, hắn có một chút hối hận mấy ngày nay không có hảo cha danh tính của nam nhân Thang Đồng Chỉ này. Kính Nam, phụ thân vỗ nhẹ cánh tay Tiêu Kính Nam, hơi trách cứ thúc giục hắn khiến hắn lập tức định thần. Thang tiên sinh ngài hảo, Tiêu Kính Nam vừa dứt lời, chợt nghe thấy phụ thân hắn tiếp lời nói. Khuyên từ tuổi còn nhỏ, hy vọng Thang tiên sinh thứ lỗi. Thang Đồng Chỉ nhìn Tiêu Kính Nam thoáng cứng nhắc thần thái, tự tại phất tay. Con trai của ngài cùng ta rất hữu duyên, chúng ta có cùng chung sở thích. Thang Đồng Chỉ lại đến gần một bước cùng Tiêu Kính Nam khoảng cách không đến một thước, khiến trái tim hắn cơ hồ nhảy ra khỏi cổ họng. Không đợi Tiêu phụ tiếp lời, Thang Đồng Chỉ tiếp tục nói. Chúng ta đều rất thích xe. Ha ha, Thang tiên sinh nói đùa. Tiêu Kính Nam phản ứng cực nhanh, cảm giác nắm ly rượu trong tay đất toát mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Đồng Chỉ cũng cười, quay đầu nhìn Tiêu Phân Nghĩa. Tiêu công tử nghiên cứu xe vẫn tốt hơn ta, Tiêu tiên sinh ngươi không để ý nhượng Tiêu công tử ngồi trong xe ta thay ta giải thích một chút nghi hoặc. Tiêu Phân Nghĩa cho tới bây giờ cũng không biết con mình đối với xe cộ có trình độ nào, nhưng đối với Thang Đồng Chỉ đề xuất hắn tự nhiên là rất thích ý tiếp thu. Tiêu Kính Nam nhìn hai người có cảm giác phụ thân muốn đem hắn bán đi, cơ hồ muốn hô ra tiếng. Chính là trước mắt bao người, Tiêu Kính Nam vẫn cứ là cương khóe miệng khuất phục. Ba người ly rượu nhẹ nhàng chạm vào, ngửa đầu uống một hơi, đem ly thả lại trong tay phục vụ. Tiêu Kính Nam dưới ánh mắt mong chờ của phụ thân theo Thang Đồng Chỉ rời khỏi đại sảnh tiệc rượu. Lên xe, Thang Đồng Chỉ nói, bảo tiêu duỗi tay thay bọn họ mở cửa xe. Tiêu Kính Nam do dự trước cửa một chút đột nhiên nói. Anh sẽ không keo kiệt như vậy đi. Thang Đồng Chỉ ngồi ở trong xe ngẩng đầu nhìn hắn, còn muốn xem đối với ai, đối với cậu không cần quá lớn đi. Tiêu Kính Nam dãy dụa một cái, xoay người ngồi vào trong xe, cửa xe đóng lại, không còn ai lên xe nữa. Không khí có chút quỷ dị, Tiêu Kính Nam như ngồi trên trông, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn không được. Anh, mới phun ra được một chữ, một vật lạnh lẽo liền dán lên cổ hắn. Tiêu Kính Nam nhất thời tóc gáy đều dựng đứng, môi run lên hai cái liền nuốt nước bọt, phát ra tiếng vang thật lớn. Thang Đồng Chỉ nhìn yết hầu hắn cao thấp lăn lộn, vươn tay kéo cà vạt của hắn, cởi bỏ nút áo thứ nhất, rồi nút thứ hai, nút thứ ba. Anh muốn làm gì? Dao đặt trên cổ khiến Tiêu Kính Nam khẩn trương mở miệng. Thang Đồng Chỉ trượt dọc theo cổ áo, dừng ở bụng. Tiêu Kính Nam càng gắt gao chăm chú nhìn cây dao trên cổ. Không khí như muốn đóng băng, Thang Đông Trì tựa hồ là chơi đủ rồi, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tiêu Kính Nam, hơi hơi tiến sát vào, ghé vào lỗ tai hắn nói. Nếu có lần sau tôi sẽ giống như cậu rạch xe tôi một dạng mà rạch thân thể của cậu còn có. Nơi này, Tiêu Kính Nam phản xạ nhanh, hai chân toàn thân cứng ngắc. Thang Đông Trì nghiền ngẫm vỗ vỗ hai má Tiêu Kính Nam, lại đưa tay gõ vài cái lên cửa xe. Cửa bên cạnh Tiêu Kính Nam đột nhiên mở ra, không đợi hắn phản ứng, Bảo Tiêu liền kéo hắn xuống xe. Gặp lại lần sau, nam nhân nói, Bảo Tiêu theo thứ tự lên xe, sau khi đóng cửa, dần dần ly khai tầm mắt của hắn. Tiêu Kính Nam quần áo sộc sạch nhìn đuôi xe biến mất tại chỗ ngoặt. Con mẹ ngươi còn có lần sau. Sau khi hắn giống vài tiếng, bước vài bước liền phát hiện nguyên lai chân mình nhuyễn đến không đi được. Kháo, Tiêu Kính Nam dựa vào vách tường chỉnh lại y phục, nam nhân kia quả thực là biến thái. Ha ha, ngồi ở trong xe, Thang Đông Trì sờ sờ qua lại con dao găm, tâm tình rất tốt. Cách chương.